Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 869, chương 869, lão bà vẫn giống như trước kia. Đứa nhỏ tinh nghịch, được rồi, chờ ngươi nha. Nhan Băng Tuyết đáp, sau đó hai người cúp điện thoại. Nhan Băng Tuyết liền tiếp tục chỗ sửa lại một chút sự vụ. Chờ lấy Tô Trần tới đón nàng. Rất nhanh, Tô Trần điện thoại thì đánh tới. Đã đến dưới lầu, Nhan Băng Tuyết tranh thủ thời gian cầm lên túi sách của mình liền hạ xuống lầu. Chỉ lo lắng Tô Trần sẽ chờ lâu. Nhan Băng Tuyết vừa đến dưới lầu, đã nhìn thấy Tô Trần xe ngừng tại cửa ra vào. Sau đó thì lặng lẽ hướng lấy đi đến. Lúc này Tô Trần chính đang chơi điện thoại di động. Nhan Băng Tuyết vốn là muốn hoảng sợ một chút Tô Trần. Mới vừa đi tới Tô Trần bên cạnh, Tô Trần liền đem đầu ngẩng lên. Ngược lại mình bị hù dọa. Tô Trần nhìn lấy chính mình lão bà bị kinh sợ bị hù bộ dáng. Vừa cười vừa nói. Ha ha ha, lão bà, người có phải hay không muốn làm ta sợ? Hừ, ta không phải không hù đến ngươi sao? Nhan Băng Tuyết nói, một bên ngồi đến tay lái phụ phía trên. Lão bà vẫn giống như trước kia. Đứa nhỏ tinh nghịch, Tô Trần cao hứng nói. Rõ ràng đều là ngươi đến làm ta sợ. Nhan Băng Tuyết nũng nịu nói ra. Ha ha ha, đây đều là nam sinh tiểu đùa giỡn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Sau đó một bên phát động xe. Lão công, người nói thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Các bảo bối đều một chút xíu trưởng thành. Vũ Hân cũng phải cùng A Kỳ kết hôn. Nâng lên trước kia, Nhan Băng Tuyết nhịn không được cảm khái nói. Tựa như nha, chúng ta qua dễ làm phía dưới là được rồi. Tô Trần nói ra, ân, Nhan Băng Tuyết đáp, cứ như vậy, hai người lái xe trở về nhà. Trong nhà đã chuẩn bị xong thơm ngào ngạt cơm trưa. Trở về liền có thể ăn. Ăn cơm trưa xong về sau, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người trở về phòng ngủ trưa một chút. Ngủ trưa xong, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết dự định lúc ra cửa. Tô Trần nhìn lấy chính ở phòng khách xem TV Lâm Tú nói ra. Mẹ, buổi tối hôm nay chúng ta không trở lại ăn bữa tối. Chính các ngươi ăn nha. Tốt. Lâm Tú đáp, tiếp tục xem TV của nàng. Vậy chúng ta thì đi làm. Tô Trần nói ra, sau đó thì cùng Nhan Băng Tuyết lái xe đi làm. Trên xe, Nhan Băng Tuyết hỏi, lão công, người gọi điện thoại nói cho A Kỳ sao? Ai nha, ta đều quên. Hôm nay vừa đến Long Khoa Viện, thì có rất nhiều công tác nhiệm vụ xuống tới. Đợi chút nữa ta thì lập tức thông báo A Kỳ. Tô Trần nói ra, ta cũng vậy. Hôm nay đều bận bịu quên đi. Đợi chút nữa ta cũng nói cho Vũ Hân. Nhan Băng Tuyết buồn cười nói. Ân, chúng ta tối nay ngay tại Hoa Viên nhà hàng ăn đi. Tô Trần nói ra. Được rồi. Nhan Băng Tuyết đáp. Cứ như vậy, Tô Trần đưa Nhan Băng Tuyết trở lại công ty. Nhan Băng Tuyết nhắc nhở. Lão công, người chờ chút đi trước tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Sau đó lại tới đón ta. Chúng ta lại đi ăn cơm nha. Được rồi, Tô Trần đáp, đưa xong Nhan Băng Tuyết về sau. Tô Trần thì trên xe cho Phương Kỳ gọi điện thoại. Điện thoại một nhóm thông. Phương Kỳ thanh âm thì truyền đến. Tô ca, làm sao rồi? Tẩu tử ngươi nói tối nay cùng một chỗ tại Hoa Viên nhà hàng ăn một bữa cơm. Tô Trần nói ra, dạng này à, vậy ta đi đón Vũ Hân. Sau đó cùng đi ăn cơm. Phương Kỳ nói ra. Được, Tô Trần đáp, nói xong sau đó, hai người thì cúp điện thoại. Bên này Nhan Băng Tuyết cũng gọi video điện thoại cho Cố Vũ Hân. Tuyết Nhi, thế nào? Cố Vũ Hân vừa nhận điện thoại, thì kích động mà hỏi. Từ lần trước bị cầu hôn về sau, hiện tại tâm tình còn có chút không có bình phục lại. Tương đối dễ dàng tâm tình kích động, đặc biệt là trông thấy người thân cận. Tối nay cùng một chỗ ăn một bữa cơm mà. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ha ha ha, là có chuyện tốt gì muốn tuyên bố sao? Cố Vũ Hân tò mò hỏi. Không có rồi, Nhan Băng Tuyết bất đắc dĩ nói. Xem ra là cầu hôn hậu di chứng. Chẳng lẽ lần này là ngươi thật lại có tiểu bảo bảo rồi? Cố Vũ Hân cố ý trêu ghẹo nói. Nào có, ngươi ở chỗ này nói bậy. cả ngày nói giỡn chuyện của Bảo Bảo. Ta cùng Tô Trần đều còn không có quyết định này. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Được rồi, không đùa nghịch ngươi. Tối nay mời ta ăn tiệc. Cố Vũ Hân cao hứng nói. Nàng cũng có thật nhiều muốn nói với Nhan Băng Tuyết nói. Ta gọi Tô Trần nói cho A Kỳ. Cho nên A Kỳ cũng sẽ đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Còn gọi A Kỳ làm gì nha? Hắn tại, ta không là có chút lời nói liền không thể nói sao? Cố Vũ Hân nói ra. Đang nói mới điện thoại thì đánh tới. Hắn lập tức liền gọi điện thoại đến đây. Cố Vũ Hân nói ra. A Kỳ sao? Vậy ngươi tiếp điện thoại. Ta thì cúp trước. Nhan Băng Tuyết nói ra. Chớ cúp, để hắn đợi lát nữa. Ta bây giờ đánh tới cho hắn. Cố Vũ Hân nói ra. Vậy được rồi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện trong chốc lát bạn thân ở giữa tiểu đề tài. Bên này Tô Trần nói chuyện điện thoại xong. Liền định đi đón Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Sau đó lại đi công ty cùng nhau chờ Nhan Băng Tuyết. Lái xe đến trường học. Vừa vặn ra về. Nguyên một đám tiểu bằng hữu từ bên trong nguyên một đám đi tới. Tô Trần tìm tòi chính mình tiểu bảo bảo bóng người. Ba ba. Một cái bóng người nhỏ bé hướng về Tô Trần vẫy vẫy tay. Lớn tiếng kêu lên. Tô Trần thấy rõ là Đoàn Đoàn. Trên mặt phủ lên nụ cười. Sau đó là Nhạc Nhạc lớn tiếng kêu lên. Ba ba. A, mụ mụ cũng không đến. Đoàn Đoàn qua đây xem gặp Tô Trần bên người không có Nhan Băng Tuyết bóng. Người sau hỏi. Mụ mụ tại đi làm. Chờ sau đó chúng ta cùng đi tiếp nàng nha. Tô Trần giải thích nói. Ừm ân, Đoàn Đoàn đáp. Sau đó ba người lên xe. Cùng đi tiếp Nhan Băng Tuyết. Đến công ty dưới lầu về sau. Ba người trực tiếp đi thang máy đến Nhan Băng Tuyết văn phòng. Bảo bối. Các ngươi tới rồi. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy tiến đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Mụ mụ, ngươi còn tại có chuyện gì sao? Nhạc Nhạc đi đến Nhan Băng Tuyết bên cạnh hỏi. Ừm ân, đợi thêm mụ mụ nửa giờ được không? Xong ngay đây nha. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Hai tiểu bảo bảo nhẹ gật đầu. Ngoan ngoãn cùng Tô Trần đi một bên trên ghế salon chờ. Hai tiểu bảo bảo đều nhớ mụ mụ có thể rất nhanh điểm đem sự tình hoàn thành. Sau đó liền có thể cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Đều ở một bên yên lặng chính mình chơi lấy. Không có nói chuyện lớn tiếng. Nửa giờ trôi qua rất nhanh. Nhan Băng Tuyết theo một đống trong tư liệu. Ngẩng đầu nhìn Tô Trần cùng hai đứa bé. Tranh thủ thời gian đến không hiểu an tâm cùng thỏa mãn. Bất cứ lúc nào người nhà cũng là kiên cố hậu thuẫn. Lão công, đi thôi. Nhan Băng Tuyết đứng lên. Vừa cười vừa nói. Tô Trần ngẩng đầu nhìn qua. Lúc này ánh sáng mặt trời vừa vặn chiếu vào Nhan Băng Tuyết trên thân. Chiếu rọi đến giống như là một cái không phải nhân gian khói lửa tiên nữ. Tô Trần không khỏi tim đập nhanh hơn. Vừa cười vừa nói. Đi, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, đi thôi. Nhan Băng Tuyết cười hướng về mọi người đi tới. Đi ăn ăn ngon rồi. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Sau đó một nhà bốn chiếc thì xuất phát đi nhà hàng. Đến nhà hàng thời điểm, Cố Vũ Hân cùng Phương Kỳ còn không có đến. Lo lắng hai tiểu bảo bảo sẽ đói. Tô Trần thì điểm một chút trước khi ăn cơm khai vị cho hai tiểu bảo bảo ăn. Hai tiểu bảo bảo ăn thập phần vui vẻ. A Kỳ, mau tới đây. Tô Trần cầm điện thoại di động lên cho Phương Kỳ phát một cái tin tức. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.